Đỉnh cao phú quý, chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của đạo trưởng đột nhiên trở nên xấu xí, nhìn thấy thời điểm và địa điểm thích hợp để hợp tác với quái thú khổng lồ, nhưng cậu bé lông lá tầm thường này lại phá game, ai vậy, trong lòng không khỏi khó chịu. Khóe miệng Trình Nguyên nở một nụ cười, viên đá trong lòng cũng coi như rơi xuống đất. Như bạn có thể thấy, theo lời của Chúa đã nói, tôi luôn tin rằng nhân tốt sẽ được sẽ ông trời giúp đỡ. Đạo trưởng ảm đạm nhìn chằm chằm Tần Sấm, hỏi, không phải ngươi vẫn luôn muốn giết hắn sao? Tần Sấm rất sợ hãi, cả người run lên, nhưng lúc này ánh mắt lại kiên định đến kinh ngạc. Đúng vậy, ta biết hắn không phải người tốt nhưng... ta biết rõ hơn ngươi là kẻ xấu xa hơn. Anh ta, chấm, Trình Nguyên đi đến bên cạnh Tần Sấm, đưa tay cầm lấy thuốc nổ, nói với đạo trưởng. Từ hôm nay, ta sẽ không tin bất cứ lời nào của ngươi, ta cũng khuyên ngươi tốt hơn nên nhảy lên đi. Của ngươi trước khi thuyền vào bờ, trong biển càng lăn càng xa, nếu không ta sợ người của ta không thể không giết ngươi. Đạo trưởng mặt tái xanh, nhìn thấy Trình Nguyên có được quyền lực, Lam Hải Thiên cũng không giả vờ chết, từ trên mặt đất đứng dậy, chạy tới phía sau Trình Nguyên, chỉ vào đạo trưởng, độc đoán nói. Này, đạo trưởng, ngươi đã trở thành cô độc rồi. Người đàn ông, tôi làm thế nào bạn chết khi bạn nhìn thấy nó? Còn có, lão tử không gọi là phản bội, chính là vứt bỏ muội muội. Khuôn mặt của đạo trưởng đã xấu đến cùng cực. Sau khi Trình Nguyên và những người khác quay trở lại nhà kho của Khoang, những người khác trên bong cũng nộp đơn vào, một số người trong số họ lắc đầu chế nhạo khi đi ngang qua đạo trưởng. Tại sao phải bận tâm? Tôi rất no. Đạo trưởng có vẻ không quan tâm, nhưng trên thực tế, nắm đấm giấu trong áo choàng tay áo đã nắm chặt lại. Khoảng thời gian tiếp theo bình tĩnh trở lại. Trong một ngày, con tàu đến đảo vàng. Từ xa nhìn thấy vùng đất, đạo trưởng trên bong, ánh mắt ngưng tụ. Tôi nhìn thấy một số lượng lớn người đứng trên cầu tàu đảo vàng. Và những người này đều mặc đồng phục màu đen. Những người đứng đầu là Vương Mỹ Lệ Bạch Dạ và Lục Hải Xuyên. Có thể tự mình lăn đi. Lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng anh. Chính là Trình Nguyên đang nói chuyện, một tay lôi kéo bọc thuốc nổ, khinh thường nói với đạo trưởng. Nếu như ngươi còn muốn sống sót, ngươi bây giờ không sợ ta giết ngươi. Đạo trưởng bị Trình Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Trình Nguyên lắc đầu tự tin nói. Chúng ta không phải loại người, ngươi biết ta biết ngươi, so với ta đáng thương hơn phải không? Nhà lãnh đạo đạo giáo là một người sống rất có mục đích và ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận rủi ro trước khi đạt được mục tiêu này. Trình Nguyên biết rất rõ rằng khi sức mạnh của mình đạt đến cảnh giới đạo trưởng, điều duy nhất mà anh ta sợ chính là cái chết. Vì vậy, để chết hắn xấu hổ không biết xấu hổ mà làm càn. Đạo trưởng hung hăng trừng mắt nhìn Trình Nguyên, lạnh giọng nói. Sự sỉ nhục hôm nay, một tháng sau, tôi sẽ trả ơn gấp đôi. Cũng có thể là tôi đánh cậu nằm lăn ra sàn tìm răng. Trình Nguyên cười nói mà không hề luống cuống. Hừ, đạo nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người đi tới bên cạnh thuyền, sau đó nhảy lên, nhảy ra một quãng đường dài, cuối cùng lao xuống biển. Nhìn thấy đạo trưởng xấu hổ như vậy, Trình Nguyên cảm thấy vui vẻ. Anh cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao đã để mày bày ra cái bộ mặt như thể tao bất khả chiến bại suốt ngày hôm đó, chết tiệt. Khi họ lên bờ, Trình Nguyên và những người khác bắt chiếc xe tải do Bạch Dạ điều động để đưa họ trở lại thành phố Bình Minh. Nhưng, vừa trở về dinh thự, tâm trạng sảng khoái của Trình Nguyên biến mất, trái tim lại trùng xuống. Bước vào căn phòng nơi Lý Nam Địch từng ở, Trình Nguyên ngồi ngây ra một lúc lâu. Khi trời đã tối, Vương Mỹ Lệ bước vào phòng, đưa điện thoại cho anh và nói. Sư phụ đang gọi, Trình Nguyên xoa mặt và nhận điện thoại. Này, Trình Nguyên, bây giờ không cần biết cậu có chuyện gì, cậu sẽ tạm thời đẩy nó ra rồi nhanh chóng trở về hầm. Vân Dĩ Hà nghiêm nghị nói ở bên kia điện thoại. Trình Nguyên giật mình khi nghe thấy dòng chữ. Chuyện gì vậy? Vân Dĩ Hà nói, có chuyển động ở đằng kia. Trình Nguyên đột nhiên mở to mắt, bên cạnh mà Vân Dĩ Hà nói tự nhiên là Bắc Kinh và Tân Dương. Theo suy đoán trước đó của họ, ngay cả những nhân vật như Đông Lương Đình cũng chỉ là những du kích từ dưới nước lên, còn kẻ đứng sau thực sự thì lại đang ẩn mình rất sâu. Và họ đến đảo vàng lần này chủ yếu vì muốn dành thời gian theo dõi hoạt động của các ông lớn ở hậu trường. Họ đang so sánh sự kiên nhẫn với ông lớn ở hậu trường. Khi Vân Dĩ Hà nói câu này, Trình Nguyên chợt hiểu rằng người bên kia không thể ngồi yên. Chào hỏi sang Vương Mỹ Lệ, Lục Hải Xuyên, Trần Thành và Bạch Long, 5 người họ vội vã lên đường đến phía bên kia của Jin Giao. Về phần những người khác, Trình Nguyên yêu cầu họ tạm thời tuân theo sự điều động của Bạch Dạ và sắp xếp một số nhiệm vụ mà Trình Nguyên giao cho Bạch Dạ. Sau một ngày đêm nữa, Trình Nguyên và những người khác trở lại hầm. Sau khi nhìn thấy Vân Dĩ Hà và Lý Nguy, Trình Nguyên có chút áy náy, lần đầu tiên xin lỗi. lần này tôi xin lỗi, là tôi. Lý Nguy chưa kịp nói gì thì Vân Dĩ Hà đã nắm lấy tay Trình Uyên và bước vào hang. Đây là lần đầu tiên Trình Uyên được Vân Dĩ Hà nắm tay, lúc đó cô không phản ứng gì, nhưng cảm thấy tay Vân Dĩ Hà mềm mại và mịn màng, không giống tay bà già chút nào. Trên thực tế, chỉ cần bạn không biết cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi, cô ấy đã là một phụ nữ xinh đẹp ngoài 30. Như thể cảm nhận được cảm xúc thăng trầm của Trình Uyên, sau khi bước vào một căn phòng bí mật, Vân Dĩ Hà quay lại và dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu anh. Ầm ầm, Trình Uyên đau lòng ôm đầu. Vân Dĩ Hà tức giận nói. Đồ chó, ngay cả chủ nhân cũng dám tưởng tượng. Trình Uyên lập tức nói sai. Chủ nhân, ta không có. Vân Dĩ Hà thở ra một hơi, chỉ vào băng ghế đá trong phòng nói. Ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Sau khi Trình Uyên ngồi xuống, Vân Dĩ Hà cũng ngồi đối diện với anh. Không phải Trình Uyên có suy nghĩ gì về cô ấy, mà là Vân Dĩ Hà quá khách sáo. Cô đang mặc một chiếc áo gió màu trắng không cài cúc lực, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu nhạt, hai hàng cúc trên áo đều không cài nên lộ ra nửa bầu ngực hùng vĩ. Trình Uyên hoàn toàn dành tình cảm cho Bạch Can Tương, nhưng ngay cả khi đó, anh ấy vẫn là một người đàn ông bình thường. Tôi không dám nhìn lên, nhưng trái tim tôi đã đập khi tôi ngẩng đầu lên. Từ khi Vân Dĩ Hà bước vào phòng và trêu đùa anh ta, cô ấy đã ngừng trêu chọc cậu bé học việc của mình, và nói thẳng và nghiêm trang. Ở cảng gần thủ đô, gần đây có một số lượng lớn tàu nhận được đơn đặt hàng tuyển dụng. Cho nên, rất có thể là Kim Giao có suy nghĩ gì. Sao cậu biết? Trình Uyên tò mò hỏi. Vân Dĩ Hà cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự nhiên có thêm nhiều kinh mạch. Vừa nói hắn vừa vươn ngón tay hướng bên ngoài. Trình Uyên lập tức nhận ra đây đều là những tin tức mà Lý Nguy đạt được, có thể nói, đó là tin tức chính thức. Khi đó nó sẽ tự nhiên và chính xác, nhưng, Trình Uyên gật đầu nói, sư phụ, cho tới khi bọn họ không có động tĩnh gì cụ thể, chúng ta hãy mặc kệ hắn. Hiện tại ta có việc gấp cần sự giúp đỡ của ngài và Lý Nguy. Có chuyện gì vậy? Vân Dĩ Hà hỏi. Trình Uyên nhìn chắc chắn và nói, tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn trong một tháng. Cách chương.